Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1371, Thiện Lương khuê mật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Hồi tỉnh lại thời điểm, nàng chính thoải mái ngủ ở mềm mại cùng hương thơm ổ chăn bên trong. Nàng ngây ngốc nháy mắt, cảm giác chính mình càng thêm mỏi mệt. Tựa hồ nàng đi viện tử bên trong phơi nắng. Về sau, một hồi mùi hương thoang thoảng bay tới. Chu Mẫn Na mang theo hộ công cho nàng bưng cơm tối đi vào. Hướng phía sau nàng lấp hai cái gối đầu. Trực tiếp tại ổ chăn để lên cái bàn nhỏ. Hộ công ghen tị mà cười cười nói. Người này cái tỉ tỉ a đối ngươi thật là hảo. Oanh Hồi suy yếu hồi lấy cười một tiếng. Ân, Chu Mẫn Na đối với chính mình là thật rất hảo. Nhưng là nàng đều là cảm thấy như là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là chính mình lại nghĩ không ra. Oanh Hồi cau lại lông mày. Ngoan ngoãn ăn cơm xong. Chu Mẫn Na tại mở ra đầu giường vờn quanh âm hưởng. Làm điền viên âm nhạc chậm rãi tại chỉnh gian phòng bên trong chảy xuôi. Thư giãn Oanh Hồi tâm tình. Hảo hảo ngủ một giấc. Ta đi trước. Chu Mẫn Na thấp giọng nói đi ra gian phòng. Oanh Hồi lặng lẽ nâng lên vẫn luôn giấu tại chăn bên trong tay. Ngón trỏ cùng bên trong giữa kẽ tay. Có không dễ dàng phát giác nước bùn. Oanh Hồi lại ý đồ thừa dịp nhân viên làm thêm giờ quét dọn vệ sinh thời điểm chạy trốn. Nhưng như cũ thất bại. Nàng càng hồ đồ. Có đôi khi sẽ nghĩ khởi một vài thứ, có đôi khi sẽ quên càng nhiều đồ vật. Toàn bộ người triệt để biến thành bọc lấy một lớp da da khô lâu. Nổi bật lên sắp lâm bồn bụng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nàng bụng luôn là đột nhiên đau đớn một hồi. Nhưng là cái gì đều kiểm tra không ra. Chu Mẫn Na cũng an ủi nàng nói là nàng nghĩ nhiều a. Tại nàng nhanh muốn sinh sản trước đó. Chu Mẫn Na đột nhiên trái ngược bình thường tránh mà không đề cập tới thái độ nói với Oanh Hồi. Nếu này hài tử ngươi không thích, kia liền sinh ra tới cho ta dưỡng đi. Ta hiện tại cũng có thai. Đến lúc đó hai tiểu hài tử còn là cái bạn. Chỉ cần Oanh Hồi ngoan ngoãn sinh hài tử, liền đem nơi này hết thảy xem như một giấc mộng quên đi. Đến lúc đó Oanh Hồi có thể cầm chính mình tiền đi làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình. 3 giờ sáng, giờ Sửu cùng giờ Dần giao tiếp nháy mắt, chính là trong âm chi âm. Oanh Hồi bị nhấc đi chuẩn bị xong phòng sinh, thuận sinh, nữ anh, tử sống mẫu vẫn. Oanh Hồi chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ sinh cơ tại thai nhi thoát ly khỏi mẫu thể nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nàng nhìn xem sinh ra tới thế mà liền có thể ngồi nữ anh. Dùng hết lực khí toàn thân kêu thảm một tiếng sau khí kiệt bỏ mình. Oanh Hồi ánh mắt hoảng sợ trợn trừng lên. Trong con ngươi là một cái nữ anh chính tại nuốt ăn chính mình cuống rốn. Miệng bên trong là sâm sâm răng trắng. Sinh mà có răng lại không một. Quỷ răng cũng là ý nói. Tiểu hài tử sinh ra tới liền có răng. Hơn nữa còn không chỉ là một viên. Gọi là quỷ răng. Oanh Hồi chuyện xưa dừng ở đây. Lấy sau đó phát sinh cái gì nàng hoàn toàn không biết. Tại tử vong nháy mắt bên trong nàng bị sợ hãi, kinh hãi đến vừa mới rời thân thể hồn phách cơ hồ muốn bốn tản mát. Oanh Hồi là hồ đồ. Tại toàn bộ mang thai thời gian cho đến chết. Nàng lý trí giống như hoàn toàn cũng không online. Chỉ ở trước khi chết nháy mắt từng có chỉ chốc lát linh đài trong vắt. Lúc kia nàng ý tưởng chỉ có hai cái. Có người hại ta, ta muốn về nhà, tiếp thu xong toàn bộ kịch bản. Lâm Tịch có thể rõ ràng giải đọc ra Oanh Hồi chân chính tâm nguyện. Tìm ra hại nàng người báo thù. Đi về nhà tiếp mẫu thân ban. Bồi tiếp cha mẹ cùng nhau. Lâm Tịch có thể khẳng định. Chu Mẫn Na một phần 100.000 tham dự này đó sự tình. Kỳ thật Oanh Hồi chính mình cũng biết. Chỉ là liền Lâm Tịch tại tiếp thu ký ức thời điểm. Đều không có tìm được một chút dấu vết. Oanh Hồi đến tột cùng là như thế nào bị hại. Nàng đối Chu Mẫn Na về sau đã nổi lên tâm phòng bị. Tại chính mình còn đối lập nhau thanh tỉnh thời điểm thực cẩn thận quan sát chính mình hết thảy ẩm thực cùng với đồ dùng hàng ngày. Không hề giống chỗ nào bị động tay động chân bộ dáng. Bắt đầu, Lâm Tịch coi là cái này lại là một cái phổ biến nhựa plastic hoa tỉ muội bất hòa yêu hận tình cứu. Nàng thậm chí một lần tưởng rằng cái kia Kỳ Ca coi trọng Oanh Hồi. Sau đó thông qua Chu Mẫn Na đắc thủ. Lúc sau Chu Mẫn Na hại chết Oanh Hồi. Lâm Tịch có thể phát giác đến. Cái kia Phú Thương đối Oanh Hồi có nam nhân trông thấy mỹ nữ lúc tâm lý hiếu kỳ cùng hứng thú. Nhưng là cũng không có lớn đến nhất định phải đạt được nàng trình độ. Mà Chu Mẫn Na, Oanh Hồi vẫn luôn thực tỉ mỉ làm bạn nàng. Chiếu cố nàng, theo hai người quen biết đến Oanh Hồi mang thai trước đó. Lâm Tịch cũng như thường không có tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn đáng giá Chu Mẫn Na đối Oanh Hồi hạ độc thủ như vậy. Chu Mẫn Na trước đó vẫn luôn là một cái thực bình thường lâm xúc hoặc là lưới mô hình. Có tiền nữa có nhàn. Nàng cũng không đến mức không có việc gì rảnh đến tìm cái tiểu tỉ muội tới hại chơi đi. Đây là một cái mạng a, hoặc là nói. Chu Mẫn Na không thể sinh dục. Nghĩ muốn Oanh Hồi bụng bên trong hài tử. Cũng không đúng. Tại Oanh Hồi sinh hạ cái kia quỷ anh thời điểm. Chu Mẫn Na cũng có hơn 5 tháng mang thai. Ai sẽ ngốc đến mức chính mình có hài tử. Còn muốn đi dưỡng người khác hài tử đâu. Mẫu ái là vĩ đại. Thế nhưng là mẫu ái cũng là có hạn. Trừ phi mình sinh đa bào thai có lẽ có thể làm được đối xử như nhau. Nếu không bình thường mẫu thân toàn bộ chú ý đều sẽ cho chính mình bảo bảo. Nàng thậm chí sẽ bỏ qua chính mình. Càng không nói đến người khác. Đây hết thảy mê. Còn là Lâm Tịch tự mình đến cởi bỏ đi. Giờ phút này Lâm Tịch chính đứng tại nhị giáp số 203 nơi ở cửa phía trước. Nơi này bảng số phòng rất dễ đoán. Hai tầng lâu mang đình viện chính là hai mở đầu. Hàng thứ nhất chính là nhị giáp, hàng thứ hai chính là hai ất. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến. Hàng thứ ba nơi ở, chẳng phải là muốn gọi hai bánh. Đằng sau là ba tầng lầu mang đình viện. Bên kia nhà ở càng hào phóng một ít. Dĩ nhiên chính là số lượng ba mở đầu. Lại hướng bên trong. Cảnh quan liền không có phía trước này loại mang đình viện độc tòa nhà phòng ở được rồi. Cơ bản đều là nhiều tầng kiến trúc. Giá cả cũng giống vậy không rẻ. Nhưng là cùng phía trước này đó lầu một một hộ vườn hoa nơi ở tự nhiên là không có cách nào so. Cùng Chu Mẫn Na gặp mặt giống nhau kịch bản bên trong bình thường. Chu Mẫn Na có chút tố chất thần kinh. Sắc mặt rất kém cỏi. Cơ hồ là trên dưới quầng thâm mắt trạng thái. Lâm Tịch cũng không có giống Oanh Hồi như vậy rụt rè. Mà là triển lãm một bộ đồ nhà quê vào thành bộ dáng, từng cái phòng đều đi thăm một chút. Một bên xem một bên chật chật khen ngợi. Liền phòng chứa đồ cùng hai cái phòng vệ sinh cùng với hai cái phòng tắm đều chưa thả qua. Phòng bếp cùng rượu đi cũng tất cả đều nhìn qua. Hoàn toàn không thèm để ý Chu Mẫn Na ở một bên lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng là thực đáng tiếc. Nàng không có tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn. Cứ việc nàng ngũ thức cùng tinh thần lực như là mạng nhện bình thường khắp nơi dọc theo đi. Nếu như nhất định phải cứng rắn tìm, chỉ có thể nói Chu Mẫn Na hiện tại trên người cũng không có này loại nạo thai lúc sau huyết khí. Nói rõ nàng tối thiểu tại một cái tuần lễ trước đó liền đã hoàn thành phá thai phẫu thuật. Thế nhưng là này cũng không thể tính làm sơ hở. Bởi vì Chu Mẫn Na muốn Oanh Hồi chuyển tới. Chủ yếu là vì làm bạn chính mình. Đây là phần trăm chi 90 trở lên sống một mình tiểu tam buồn giàu. Trống rỗng tịch mịch lạnh a, nàng trộm người khác nam nhân. Mà này cái nam nhân khẳng định là muốn về nhà. Giống như Chu Mẫn Na như vậy bị người ta kim ốc tàng kiều. Chỉ cần còn không nghĩ tìm đường chết, là tuyệt đối sẽ không tìm cho chính mình cái nam nhân bồi tiếp. Như vậy khuê mật liền thành các nàng cây cỏ cứu mạng. Nhìn như vậy tới, Chu Mẫn Na hành vi là hợp tình hợp lý. Vừa mới không có hài tử nữ nhân là rất yếu đuối. Mà nàng nam nhân nhưng nhất định phải bồi tiếp nữ nhân khác cùng hài tử toàn gia sung sướng. Cho nên nàng cần phải một cái khuê mật đến bồi chính mình đi ra này đoạn thời gian khói mù. Đả phát cô đơn thời gian. Tham quan xong này đống hơn 300 bình tiểu xa hoa nơi ở, Lâm Tịch thực sảng khoái đáp ứng mau chóng chuyển đến bồi tiếp Chu Mẫn Na. Tự nhiên cũng thuận lý thành chương bắt được kia 3.5 vạn khối tiền lương. Nàng cũng không có trực tiếp trở về chính mình thuê lại oa cư, mà là đi khắp nơi đi dạo. Tùy tiện mua một chút khẩu trang A, kính dâm A này đó đồ chơi nhỏ. đợi đến xác định không có cái đuôi giám thị chính mình thời điểm. Đi qua đơn giản, trang trí, Lâm Tịch tìm một nhà, phòng làm việc, tại G thành phố, này chủng loại tựa như theo dõi, thu thập chứng cứ hoặc là hỗ trợ chân chạy loại hình địa phương. Đều có cái thống nhất tên XX tư nhân phòng làm việc. Dù sao nàng rất nhanh liền sẽ có 500 vạn. Sở dĩ Lâm Tịch thực hào sảng phó 1 vạn khối phí dịch vụ. Công tác chỉ có một cái. Chà một chút gần nhất nửa năm Chu Mẫn Na số điện thoại đều với ai liên lạc qua. Cùng với những cái đó người liên hệ thân phận. PS, này cái thanh minh hơi trễ. Bản đơn nguyên linh dị. Hơi trọng khẩu. Để ý bảo bảo chờ đợi cái đơn nguyên mở ra. Bản chương xong. Cách chương.